Thì em nhớ in là năm nay em 7-8 tuổi gì đó. Thì chú hai sờ mó em những cái chỗ mà kín đáo của phụ nữ. Đến 10 tuổi là chú bắt đầu quan hệ với em, tới 14 tuổi. Câu chuyện này Ngọc xin nhắc lại là một cái vấn đề nhạy cảm, quý vị quyết định không nghe tiếp. Ha, thì khốn nạn nhất là em bắt đầu kể cho mẹ em nghe, không biết bằng cái cách nào mà ba ép chú tất cả cái tài sản đó là chú nhường hết cho cha. Những miếng đất mà ông nội bà nội để lại đó thì cha mẹ em bán được hàng cả trăm tỷ. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống, câu chuyện Ngọc Nhi sắp kể đây, Ngọc Nhi đã đắn đo khoảng trên dưới 3 tuần nay và không có dám làm cái clip này. Ngọc Nhi suy nghĩ rất là nhiều, nhưng cuối cùng bản thân Ngọc Nhi cũng có những đứa con gái và bản thân Ngọc Nhi cũng đã bị lạm dụng từ lúc Ngọc Nhi mười mấy tuổi, nhưng mà chỉ là ở bề ngoài ôm ấp sờ mó thôi. Và Ngọc Nhi hiểu được rằng ở ngoài kia, nhất là ở Việt Nam, hàng triệu triệu những trẻ em gái đang bị lạm dụng, mà cho tới có nhiều khi tới suốt cả cuộc đời các em không lên tiếng bởi vì cái mặc cảm. Nếu quý vị không giáo dục con quý vị ngay từ bây giờ, không để ý kỹ ngay từ bây giờ, thì cháu sẽ là nạn nhân của những người cậu, những người chú, những người ông mà báo chí đang rần rần. Câu chuyện ngày hôm nay là chính nạn nhân can đảm kể cho Ngọc Nhi nghe sau một thời gian theo dõi kênh của Ngọc Nhi. Và bởi vì Ngọc Nhi phải giữ danh dự và những cái vấn đề tối thiểu nhất, Ngọc Nhi sẽ không cho quý vị biết rằng cô gái này là ai. Thưa quý vị, em năm nay là 34 tuổi và câu chuyện này xảy ra nhiều năm trước. Thưa quý vị, câu chuyện này em kể Ngọc Nhi đó là thật sự hiện giờ có một đứa con gái và em bảo vệ một cách khủng khiếp, mà cái người mà lạm dụng em đó là chính là chú ruột của em, là em ruột của cha. Nhà chỉ có hai anh em thôi. Thì như thế này nè quý vị, mình sẽ để cái tin nhắn của em ở đây, Ngọc Nhi tiện Ngọc Nhi xem ha quý vị ha. Có những Ngọc Nhi làm cái note ra. Thì quý vị nghĩ rằng á là thông thường đó, các trẻ em gái bị lạm dụng đó thì các em không có dám nói bởi vì sợ hãi và cảm như là mặc cảm là mình cũng là tiếp tay cho cái kẻ lạm dụng mình đó. Nhưng mà đây đó là một cái sự dụ dỗ từ còn bé. Em này đó bị chú ruột của mình lạm dụng sờ mó từ năm em chỉ 7 tuổi thôi. Sẽ rất có nhiều quý vị ngoài kia hỏi rằng, ủa 7 tuổi làm sao mà quan hệ được? Thật sự ra 7 tuổi đã bị lạm dụng bằng cách sờ mó bằng tay và kích thích các em bằng tay. Thì như thế này nè quý vị, em kể đó là em nhớ như in cái lần đầu tiên đó là cái hoàn cảnh gia đình của em như thế này. Cha em á là đi làm xa. Một cái nghề mà phải dường như là 1 tháng 3 tuần mới về nhà một lần. Gia đình thì cũng không có thiếu thốn, nhưng mà mẹ thì ở nhà nuôi em. Em là một đứa con gái duy nhất mà thôi. Rồi mẹ ở nhà nuôi em và ở chung nhà với lại ông bà nội và chú của mình, chú ruột của mình với mẹ, mẹ với chú ruột và với ông bà nội với em. Cha thì 1 tháng 1 lần là cha đi theo ghe. Cái thời điểm đó đó là cha làm những cái, em nói là những cái ghe mà xà lan mà đi múc đất đồ cho đi đi dời đất rồi đó quý vị. Ngọc Nhi không có rành ở Việt Nam, mẹ em nói rằng đi theo những cái xà lan mà múc đất hay là đắp đất cho nạo với những con sông đó quý vị. Thì 1 tháng mới về nhà một lần, có khi 2 tháng. Tiền cái thời điểm đó cha làm đó thì cũng khá so với những đồng lương bình thường. Và mẹ ở nhà ông nội bà nội đó thì là cái dạng người như là cũng khá giả, nhưng mà cha phải đi làm thêm. Khá giả là đủ ăn, khá giả trong cái xóm của mình thôi, nhưng phải là nhà giàu. Thì mẹ em đó ở nhà mỗi sáng đó là mẹ em đi chợ, đi bộ đi chợ, xách giỏ đi chợ, đi bận về khoảng 1 tiếng hơn. Ông nội bà nội thì mỗi sáng là đi qua lối xóm chơi hay tập thể dục ở ngoài đường. Nói tóm lại là cũng sống cuộc sống rất là an nhàn. Thì em ở nhà với chú. Thì em nhớ như in là năm nay em 7-8 tuổi gì đó. Thì chú hai sờ mó em những cái chỗ mà kín đáo của phụ nữ. Rồi em không biết, em nghĩ là chuyện bình thường, em chỉ thấy nhột mà thôi. Dần dần đó là chú làm thường xuyên. Câu chuyện này Ngọc xin nhắc lại là một cái vấn đề nhạy cảm, quý vị quyết định không nghe tiếp ha. Nhưng mà đây Ngọc Nhi làm một cái chủ đề hoàn toàn không có cái ý tưởng mà dơ bẩn bậy bạ trong này. Hoàn toàn bằng cái tình thương của một người mẹ có nhiều đứa con gái. Và những người mẹ ngoài kia có những cái sơ hở, bởi vì mình tin tưởng chú, cậu, ông bà, ông này, ông nội, ông ngoại. Và đây sẽ là cái cơ hội để những con quỷ đội lốt người đó họ lạm dụng con mình. Và em kể đó là, Ngọc xin nhắc một lần nữa là quý vị có thể quyết định không nghe, tại vì đây là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Thì em kể đó là em bị chú dùng tay để mà sờ mó. Em thấy em đau nhiều lần như vậy. Rồi dần dần lên và chú lạm dụng hơn nữa, cảnh như vậy hoài. Cho đến khi mà em lớn lên, lần đầu tiên mà em bị chú quan hệ, đích thực là quan hệ tình dục với em, là năm đó là em vừa 10 tuổi. 10 tuổi. Và chú làm từ từ. Chú biết dụ em chở đi chơi, chở đi ăn, chở đi uống, mua quần áo bánh. Và mẹ em cảm nhận rằng là chú rất là thương em. Em may mắn là cha không có ở nhà, mà chú là thương em và chú không có lấy vợ. Cái thời điểm đó là chú em á, là mới có 20-21 tuổi thôi. Đó, còn rất là trẻ nha quý vị. Thì em bị chú lạm dụng như vậy. Lần đầu em cảm thấy rất là đau. Nhưng mà những cái lần trước kia đó thì chú sờ mó bằng tay và chú đã tạo những cái cảm xúc cho em để mà em quen dần với cái đó. Cho đến khi em 10 tuổi là chú chính thức quan hệ với em. Lúc đó em chưa có kinh nguyệt gì hết. Và cái vấn đề quan hệ đó chú làm từ từ, từ từ. Và cho đến khi mà em quen với việc đó rồi thì đến năm mà em biết được đó là vấn đề bậy bạ là năm em 14 tuổi. Em 14 tuổi. Em biết và em không có chú làm và em sợ. Em sợ thì chú nói là đừng có lo. Chú có cách ngừa thai cho em. Và chú chỉ em cách ngừa thai và em hoàn toàn không có thai gì hết. Và điều đặn như vậy, cho đến năm em 14 tuổi thì em ở trong lúc đó em mới biết được là qua vấn đề bạn trai, bạn gái trong trường nói chuyện xì xào thì em biết được là mình đã biết cái này từ lâu rồi. Mình biết cái này từ lúc mình 10 tuổi rồi. Mình biết cái này, mình đã bị sờ mó từ lúc mình 7 tuổi rồi. Và bé đã quen với cảm xúc như vậy rồi. Bị sờ mó mỗi ngày, bị kích thích mỗi ngày. Thì khi mà em 10 tuổi đó, thì thời điểm đó là những cái đứa trẻ đó quý vị, nó bắt đầu nó có được cái sự trưởng thành. Thì cái người chú khốn nạn này biết được là đánh vào cái tâm lý và kích thích em để em quen thuộc từ hồi nhỏ. Đến 10 tuổi là chú bắt đầu quan hệ với em, tới 14 tuổi ngưng ở chỗ này. Thì khi em 14 tuổi đó quý vị, thì khốn nạn nhất là em bắt đầu kể cho mẹ em nghe. Thì khi em kể cho mẹ em nghe thì là mẹ em lại giống như là lần đầu mẹ em hốt hoảng và rất là sợ hãi. Mẹ em rất là sợ hãi và thương em và khóc với em và không biết làm thế nào. Cứ đến mấy tuần sau thì cha em về. Thì mẹ kể với cha. Và cha em thay vì một người cha khác thì đi xử chú, đi đánh chú hay đi làm gì chú, đằng này không. Cha nói với em với mẹ rằng để tôi tự tính. Tôi tính cho hai người im lặng đi, tự tính. Thì im lặng và em lúc em không biết đòi hỏi công bằng cho mình. Em chỉ biết rằng là em bắt đầu sợ chú và không có tiếp xúc chú. Tại vì mẹ với cha có nói rằng đừng tiếp xúc chú. Và em cứ chờ mong cái trận bão tố xảy ra trong nhà mình và vạch mặt người chú này. Nhưng mà hoàn toàn không có xảy ra. Thì em có hỏi mẹ thì mẹ nói với em là để cha con tính. Tại vì cha nói là để cha tính. Và cái sự việc đó em cứ chờ năm này tới năm nọ. Từ lúc em thông báo với gia đình em bị lạm dụng hồi 7 tuổi tới 14 tuổi là 7 năm trời với một đứa trẻ gái như vậy. Thì đến khi em chờ đợi tới 14 tuổi bắt đầu bể ra rồi mà em chờ mẹ em và cha em vẫn không có ai nói. Mẹ là một người con dâu rất là sợ cha mẹ chồng và rất là sợ chồng. Thì em chờ hoài không thấy và em hỏi cha thì em không dám. Em đi dám hỏi mẹ thì mẹ nói rằng ba nói để ba cha tính, để cha tính cho con đừng có làm hết, để cha tính cho cách của cha. Cách ông ấy tính là như thế này, là đến khoảng hơn một năm sau, em 15 tuổi, 15 tuổi, hơn 16 tuổi, thì lúc này ông và bà là lớn tuổi rồi. Đó, ông nội bà nội lớn tuổi rồi thì chẳng may là ông bị mất sau một cái trận là ông bị trúng gió ở dưới quê đó quý vị, ông mất. Thì còn lại bà, thì lúc này là bà rất là yếu, bà nội rất là yếu. Và cái năm đó em nhớ là em khoảng gần 16 tuổi thì ở bà nội mới làm giấy tờ để mà chia tài sản cho cha và cho chú, tại vì nhà chỉ có hai anh em mà thôi, chỉ có hai anh em mà thôi. Thì không biết bằng cái cách nào mà ba ép chú tất cả cái tài sản đó là chú nhường hết cho cha. Thì lúc này em cũng chưa có đủ, tại vì em là một cô bé gái ở dưới quê mà, em cũng không có hiểu được là đây là cái chiêu bài của cha. Em không có hiểu. Thì đến năm đó thì tất chú ký tất cả tài sản cho ba hết, giao lại hết ruộng vườn và cái nhà thờ, như gọi là cái nhà tổ tiên đó quý vị, cái nhà cũng lớn lắm. Và lúc đó là gần mấy công ruộng và một cái vườn trái cây rất là lớn. Thì chú cho hết cho cha và chú ra mình không, chú đi lấy vợ. Lúc đó là một năm mấy sau chú lấy vợ và chú đi ra. Thì từ cái lúc mà em đã từ chối chú là hồi năm em mười mấy tuổi đó, là em không dám nhìn mặt chú, ở chung một nhà mà em không dám nhìn mặt chú. Em không đến dám đến gần chú. Còn chú đó thì diễn như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ diễn rất là hay. Và mẹ em vì một cái sự nhu nhược, sợ hãi mà không biết làm cách nào để bảo vệ con mình, lên tới cho con mình bằng cách là rón rén đi bên cạnh em. Em cảm thấy đó, em rất là thương những người phụ nữ Việt Nam mà bị không có tiếng nói trong gia đình bên chồng như vậy. Đến khi mà sự việc xảy ra thì sang cái tờ chú hết, em không hay gì biết hết. Thì đùng một cái thì đến khi bà nội sang xong, em không biết, sau này em biết nha quý vị nha. Thì lúc đó chú lấy vợ, chú đi ra thì em rất là khỏe. Và em lại hỏi, em lại nói với cha là ủa tại sao mà chú, ba không làm gì chú hết. Thì ba nói rằng là ba có cách tính của ba. Và thưa quý vị, sau khi người chú lấy vợ, em ở trong nhà với ba với mẹ. Trong một lần tình cờ, em nghe trong phòng ba với mẹ nói chuyện với nhau rằng thì ra tất cả tài sản ông bà để lại là bởi vì từ cái áp lực của ba đem cái chuyện đó ra mà áp lực với chú để bắt chú phải giao cho mình. Không thôi thì ba đi thưa chú. Và thưa quý vị, khi nghe chính miệng cha với mẹ mình chấp nhận đánh đổi tài sản trên cái sự đau khổ uất ức bị lạm dụng của mình thì em cảm thấy là em dường như là gục ngã. Và em biết được rằng là ở trong cái gia đình này em không có tiếng nói. Và em có giá trị với ba của em và mẹ của em. Và cách họ nói chuyện với nhau giống như một cái sự đánh đổi công bằng. Thì may cho em là từ nhỏ lớn em học rất là giỏi. Cho đến năm em chấp nhận ở trong nhà như vậy mà em không biết đi đâu hết. Tại vì quý vị biết mà, ở dưới quê mà. Tới 18 tuổi rồi 19 tuổi em xin lên thành phố em đi làm. Và khi lên thành phố đi làm đó thì cái nghiệt ngã nhất là em có bạn trai mà không dám đụng chạm quan hệ. Bởi vì em biết được rằng là em đã bị không còn là con gái từ năm em 7-8 tuổi gì đó. Khi mà chú sờ mó em, chú quan hệ với em, lạm dụng em bằng tay, bằng cách sờ mó cả cơ thể em hết. Và chính thức quan hệ với em là năm đó là em 10 tuổi. Em không dám nói với bạn trai, em hoàn toàn không dám nói. Và không có dám, em có hai người bạn trai mà người nào đến với một thời gian cũng bỏ em hết. Bởi vì họ nghĩ em là quê quá, là bất bình thường. Bởi vì em rất là sợ đến cử chỉ âu yếm ôm nhau mà hôn nhau hay là sờ tới em là em bắt đầu em hốt hoảng lên. Em bị ám ảnh như vậy em không có nói được. Em không dám nói cho đến em học rất là giỏi. Và cực kỳ may mắn là lúc đó em xin vào một cái gia đình em đi làm. Và làm công việc nhà, làm gia sư đó quý vị. Cộng với lại là ở buổi chiều ở nhà, dọn dẹp lặt vặt ở nhà với một con bé gái đó. Thì em vừa làm gia sư kiếm thêm tiền. Và buổi chiều thì em lại ở thêm mấy tiếng để dọn dẹp công đức buổi chiều. Thì chủ nhà rất là thương em, cho em tiền khá lắm. Em mướn nhà trọ của mình và em tách rời hẳn cha mẹ em. Em không có tình thương với cha mẹ và cảm thấy cái sự sợ hãi vì cái tính đó của cha mẹ. Rồi em lại thi đậu và học rất là cao, được cái điểm và được đi du học. Thì cái người chủ nhà đó là cái người mà giúp em tất cả giấy tờ, chi phí, bảo hộ cho em để mà em được đi du học. Và khi em sang đây đó, thì em cứ ở một mình, cắm đầu cắm cổ học. Và người chủ nhà đó có một người em gái ở Mỹ và gửi em cho ở đỡ trong nhà một thời gian. Thì em ở trong nhà đó một thời gian, em làm công việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, giữ con cho họ để được ở đó, ăn ở đó miễn phí và đi học cái ngành của mình. Em qua được chỉ có 4 tháng thôi. Thì lúc này là chồng của cô chủ nhà lại bắt đầu dê em. thì có những cái hành động ỡm ờ, và những lần mà ở nhà có hai người thì đụng chạm và nói là thương em, thích em, kêu em chịu ổng đi và ổng sẽ lo lắng cho em ở Mỹ. Thì ngay lập tức lúc đó là em tìm cách em dọn ra và em vừa đi làm vừa đi học. À, đi làm tiền mặt thêm và đi học cho đến khi em gặp cái người bạn trai của em. Thì em nói năm nay em đã trên 20 mấy tuổi rồi quý vị. Thì có rất là nhiều lần mà em nói rằng ở nước ngoài đó thì người ta quan hệ bạn bè rất là thoải mái. Em cũng cố gắng bình tĩnh lại nhưng mà em không bình tĩnh được, cho nên cuối cùng thì cái người bạn trai cắt em là sao, bộ không thương anh sao và muốn chia tay, nếu mà không có tình cảm thì thôi mình chia tay chứ anh không muốn ép em như vậy. Thì lúc này em mới khóc và em kể hết câu chuyện đó cho bạn trai em nghe. Đó là cái lần đầu tiên em kể quốc ức của mình. Và người bạn trai của em đó nghe tới đâu và mặt mày tái mét và tay chân run lẩy bẩy. Và sau khi em kể câu chuyện của em xong rồi thì cái người bạn trai của em đó là khóc như một đứa trẻ, là nói rằng tại sao mà cái quốc ức của mấy mươi năm, bao nhiêu năm trời mà em chịu đựng được. Thì em mới kể hết là hai người bạn trai trước em cũng quen, không có nắm tay, em chỉ nắm tay thôi và đi sâu hơn nữa là em bị sợ hãi. Và người bạn trai này chấp nhận đi bên cạnh em suốt một thời gian mấy năm trời để mà từ từ làm lành vết thương lòng của em mới quan hệ được. Và sau khi em với người bạn trai đó được mấy năm thì em có thai và em có một đứa cháu gái, em sinh một đứa con gái. Thì bây giờ đó là em được cái ám ảnh rằng em bảo vệ con em quá mức, ngay cả với cha ruột của nó mà em cũng không để nó ở nhà luôn. Em không để nó ở nhà và em lại bảo vệ con mình một cách như bị tâm thần vậy đó quý vị. Thì bây giờ là chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi. Nhưng mà nhìn người chú có vợ, có những đứa con gái, em không biết rằng là mình có nên lật lại không, lật lại cái án cũ hay là không. Bởi vì trong các câu chuyện em kể đó đó là có đầy đủ những cái bằng chứng. Tất cả những cái câu chuyện mà em kể hết thì em nghĩ rằng có bây giờ kể ra em không biết rằng người ta có xử được hay không. Bởi vì chuyện này xảy ra cũng 20 năm hơn rồi quý vị. Và đây là một cái bài học chung. Thì Ngọc Nhi mới nói như thế này là theo Ngọc Nhi biết đó, thì em có thể với luật pháp thì em không có bằng chứng, em không làm gì được hết. Nhưng với tòa án lương tâm của cha, của mẹ và của chú thì em có dám đối diện một lần nữa không? Thì em mới nói như vậy là em nghĩ sẽ một lần nào đó là em sẽ đối diện với chú, với cha, với mẹ để mà đem cái sự thật này ra. Thì Nhi nghĩ rằng là sự thật này đó em đã nói với cha mẹ em rồi, mà cha mẹ em đã đánh đổi bằng cái tài sản chiếm đoạt của ông bà để lại để phải chia làm hai. Và bây giờ nói ra thì cái sự tổn thương sẽ rất là khủng khiếp với những đứa con của chú và với người vợ của chú. Cái thời điểm đó chú là một người con trai mới lớn lên, 21 tuổi thì chú rất là tò mò. Và cái sai là gia đình không có giáo dục giới tính. Và thưa quý vị, hiện giờ em sống hạnh phúc với chồng em, với con gái của em. Nhưng mà Ngọc Nhi khuyên em là nên đi bác sĩ tâm lý, bởi vì cái sự bảo vệ quá mức con mình làm cho cái môi trường học của con và tâm lý con bất ổn. Tại vì như thế này, vừa rồi chồng em đó có nói với em là cái sự bảo vệ con của em anh hiểu, nhưng mà em hơi quá mức sẽ làm con bé nó cảm thấy hoảng sợ và lo sợ. Bởi vì nó giữa cha với con mà, thì em không tin cả cha nó luôn. Thì cái vấn đề mà chồng em bắt đầu có cái thái độ tức tối với em là tại sao mà em đối xử với anh như vậy? Anh là một người chồng tốt, một người cha tốt, tại sao em lại nghi ngờ đến cả anh nữa? Đó là cái cốt lõi em nói. Thì chỗ này Ngọc Nhi cũng không biết như thế nào. Thì em nói là cô Ngọc Nhi cho con và các cô chú bác trên mạng cho con một cái câu, một cách giải quyết như thế nào. Bởi vì con rất là muốn trị bệnh cho mình, nhưng mà con bị ám ảnh, con không bao giờ để chồng con đón con đi học về hay là một mình ở nhà với con của con. Con rất là mệt mỏi, mệt mỏi căng thẳng và bị ám ảnh, và luôn luôn lúc nào cũng hỏi và cũng dò xét đứa nhỏ. Thì Vi có nói là con làm như vậy đó là con sẽ làm cho đứa bé nó sẽ bị cái tinh thần nó không có bình thường, nó sẽ hoang mang không biết mẹ cái gì. Dạy con là tốt, nhưng cách đó nó rất là nguy hiểm, chứ nó không phải là nó tốt với con của con đâu. Và mong rằng là nên gặp bác sĩ tâm lý và nên hãy nghe chồng, bởi vì anh ấy đó đã hiểu hoàn cảnh của con và đã hiểu cái sự tổn thương của con. Tới lớn tới lấy chồng cũng như vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ hiểu để mà dạy con mình. Phải còn có cái trường hợp ngoại lệ thì Ngọc Nhi không biết Ngọc Nhi nói vậy có sai không, thì nếu Ngọc Nhi nói sai thì quý vị chỉnh Ngọc Nhi lại. Nhưng mà hiện giờ đó là em bị một cái tâm lý rất là nặng và một cái sự sợ hãi vô hình. Em đang đi làm mà em tưởng tượng là có một lần em bị công việc em về không được, thì em mới nói với ông xã đó là anh đón con bé về giùm. Nhưng mà em vừa gọi chồng em đón con em xong thì em sực nhớ tới cái cảnh của em, và em tức tốc em điện ở chồng em mấy lần, chồng có bắt máy vì ảnh đang lái xe, mà ảnh không bắt máy mà em hốt hoảng lên và em lao như điên, lái xe như điên về nhà. Sọc vào nhà thì thấy là con bé đang ngồi ăn trên bàn với chồng, thì em thở phào ra và em lại ẩm sốc con bé nó còn nhỏ quý vị, là kéo con bé vào trong phòng hỏi nãy giờ đi đâu làm cái gì và hỏi rõ hết. Thì lúc này khi em bước ra thì em thấy rằng là chồng em khuôn mặt tái nhợt bằng cái sự giận dữ. Nhưng mà được một cái là anh ấy kèm lại và nói rằng là em sai rồi, em quá sai rồi, em làm như vậy là anh không chấp nhận được. Thì cái lần đó đã xảy ra rồi và tới bây giờ em vẫn còn cái bệnh như vậy. Em rất là khó kiềm chế cảm xúc khi em nghĩ tới cảnh của em ngày xưa và em lại đề phòng quá mức với con gái của mình và với ngay cái cha của nó. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là một câu chuyện cực kỳ nhạy cảm và mong rằng quý vị là những bậc phụ huynh, những bậc mẹ, những người mẹ, những người dì, những người bà, hãy bảo vệ con mình. Bởi vì có những cái mà thú tính nổi lên đó, thì một người ông mình từng quý, một người cậu, một người chú mình từng quý, họ sẽ biến thành một con người khác. Và khi đó cái sự tổn thương mà con mình nó sẽ mang là cả một đời. Vấn đề này đã có xảy ra rất là nhiều ở các bài báo Việt Nam và ở tại Hoa Kỳ. Những kẻ ấu dâm này bị tội rất là nặng, bởi vì hủy hoại cả một đời đứa nhỏ. Và câu chuyện đây Ngọc Nhi thấy là hủy hoại cả một cái đời của em gái này. Thì thật sự ra Ngọc Nhi mong rằng là quý vị hãy thật là cẩn thận, đừng ỷ lại mà giao con gái mình như vậy. Và xin quý vị cho em một cái lời khuyên. Ngọc Nhi thì muốn khuyên em nên đi bác sĩ tâm lý. Đi bác sĩ tâm lý. Và để mà mình hiểu được cái cách mà em tự trị như vậy không được và em tiếp tục như vậy nữa, có ngày vợ chồng sẽ mất hạnh phúc và con của em sẽ bị một cái bệnh hốt hoảng lên và nó không biết đâu là đúng đâu là sai luôn. Thành ra hãy cẩn thận và mong rằng quý vị nghe câu chuyện này bằng cái tâm trong sáng, chứ đừng nghĩ rằng là Ngọc Nhi đem những cái chuyện mà bầm bậy tầm bạ lên đây kể hay là gợi dục bậy bạ, là xin quý vị thông cảm giùm Ngọc Nhi, hoàn toàn không có ý đó. Ngọc Nhi có một cái tâm rất là trong sáng trong câu chuyện này để giúp quý vị bảo vệ các con, các cháu của mình tránh khỏi những cái người mà có cái tâm tính là xấu như vậy nha quý vị nha. Và cũng mong rằng quý vị cho em ấy một cái lời khuyên để mà hy vọng rằng em có nói Ngọc Nhi rằng là em sẽ xem cái clip này, cũng sẽ xem từng cái câu bình luận để mà hiểu coi không em phải tự trị mình như thế nào. Em vẫn khuyên rằng đi bác sĩ tâm lý vẫn là hay hơn, chứ không có thể nào mà để cái tình trạng như vậy hết. Và một cái điều nhắc nhở nữa là như vậy, em có nói đó là từ ngày mà em đi sang đây du học tới bây giờ, em chưa một lần nói chuyện với ba mẹ. Có nghĩa là ba mẹ không thắc mắc à, em nói có chứ. Trước khi đi em có về quê, từ giả ba mẹ nói rằng mình trúng tuyển đi du học và có một cái người giúp đỡ mình như vậy, và từ giả đi. Và tới bây giờ khi sang tới Mỹ, thì khi tới Mỹ bình yên rồi, bắt đầu đi học rồi, thì em có viết một cái thơ rất là dài về. Và em có nói rõ ba mẹ rằng là em sẽ không liên lạc với ba mẹ đến khi nào câu chuyện của em được lôi ra ánh sáng. Nếu ba mẹ chọn cái tài sản để mà bịt miệng chú lại để mà lấy tiền thì ba mẹ đã làm được rồi, và coi như là không có đứa con này. Và thưa quý vị, em là con gái duy nhất của hai ông bà đó. Và tới bây giờ thì em chưa một lần liên lạc, và em cũng có bà con dòng họ, thì em có liên lạc với bà con dòng họ và em biết được cuộc sống ba mẹ em rất là bình yên, rất là ổn. Những miếng đất mà ông nội bà nội để lại đó thì cha mẹ em bán được hàng cả trăm tỷ. Mà hàng trăm tỷ đối với gia tài của gia đình em ngày xưa đó là một cái sự mà không hề mơ được, có thể là nghĩ tới kiếp sau cũng không có nữa. Vậy mà ngày hôm nay nằm cả trong tay cả trăm tỷ và còn rất là nhiều cái miếng đất mà cũng chưa có bán, rồi những miếng ruộng mà bây giờ người ta đã lên đường đi rồi, làm như là phân lô gì đó quý vị, chuyển cái từ cái ruộng lên đất gì đó quý vị, cũng như không có rành thì em kể như không rành cái đó, là đất chuyển đất canh tác lên đất vườn hay là đất thổ cư dân cư gì đó, đại khái là như vậy. Thì trong tương lai sẽ còn cả trăm tỷ tới nữa, cho nên với danh dự và tổn thương của đứa con gái có lẽ là không thấm thía với ông bà. Và thưa quý vị, hiện giờ thì em đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cha mẹ của mình. Nhưng có khuyên với em rằng cái gì thì cái, với mẹ thì em phải hiểu và em nói rằng là mẹ sợ ba và mẹ nghe lời ba, nhưng với số tiền lớn quá mẹ không bảo vệ được em. Thì em có hận mẹ em là hồi nhỏ, tại sao cứ đi chợ một lần á, ở mấy tiếng ngoài chợ la cà nói chuyện chơi nhiều chuyện ngoài chợ, rồi xách giỏ về nhà là con cá muốn ương luôn rồi. Những cái lần đó là những lần em bị lạm dụng, vì rất là tội nghiệp, rất là thương. Và xin nhắc quý vị, câu chuyện này với mục đích chỉ là một cái bài học để quý vị quan tâm hơn đến con gái của mình và cháu gái của mình, hoàn toàn không có một cái ý tưởng sai lệch nào trong này hết nha quý vị. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Cảm xin kính chào quý vị.